Vợ là bác sĩ phu nhân. Chương 81, chuyện của 24 năm trước. Góc truyện audio.com. Lời nói của anh khiến cô bất giác ngơ ngác một hồi. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Ý anh là gì? Hàn Dương Phong nhìn biểu hiện của Lộ Khiết thì nhếch môi cười nhẹ. Em sống với hắn tính ra cũng được một khoảng thời gian. Vậy mà vẫn không biết được con người lòng lang dạ sói của hắn sao? Vậy được, để tôi nói cho em biết, vì sao mà tôi và hắn trở thành kẻ thù. Chính những con người hắc mộc phu của hắn đã nhẫn tâm ra tay sát hại cha mẹ ruột của tôi. Lộ Khiết cau mày ngỡ ngàng trong một hồi rồi lắc đầu. Không phải như vậy đâu, em tin hắn đến vậy sao? Lộ Khiết ngờ vực nghĩ ngợi. Lúc trước Tư Cảnh Nam từng nói với mình cha của Hàn Dương Phong đã chính tay giết cha anh ấy, nhưng bây giờ Hàn Dương Phong lại nói ngược lại. Thế này, rốt cuộc chuyện này là sao? Chắc chắn đằng sau chuyện này đang chôn giấu một âm mưu lớn. Nhưng đó là âm mưu gì? Nếu đã biết con người của hắn rồi thì em có nên suy nghĩ lại không? Không, em tin anh ấy, tuy bề ngoài anh ấy máu lạnh nhưng đó không phải là người thật của anh ấy. Anh ấy không sắc đá như mọi người nghĩ. Và lại, trước giờ anh ấy luôn sống nghĩa. Người không có thù, anh ấy sẽ không trả. Vậy ý em là, cha mẹ tôi đã gây thù chuốt oán với gia đình của hắn sao? Lộ Khiết, em yêu hắn tới phát điên luôn rồi. Lộ Khiết chợt tiến tới nắm lấy tay anh. Nhíu mày nói với giọng khẩn cầu. Chuyện không phải vậy, nhất định đằng sau đó có uẩn khuất. Anh hãy tin em, uẩn khuẩn sao, em đừng hòng cầu xin cho hắn ta. Mối thù giết cha không đội trời chung, tôi sẽ khiến cho hắn trả cái giá thật đắt. Hàn Dương Phong thu tay mình lại rồi lạnh lùng bước đi ra ngoài. Đóng cửa phòng cô lại. Đến đây, Lộ Khiết vẫn đang chú tâm suy nghĩ nên không để tâm đến hành động của anh, nhưng đến khi cô nghe thấy một tiếng rắc thì liền hoàn hồn. Lại, Lộ Khiết chạy nhanh đến phía cửa. Cầm lấy nắm vặn, vặn mở nhưng không được. Cửa đã bị Hàn Dương Phong khóa trái. Cô vội vàng đập cửa rồi cất lớn tiếng nói. Hàn Dương Phong, anh làm gì vậy? Anh thả em ra, anh không thể nhốt em ở trong này được. Thả em ra, những lời nói đề nghị ấy đều được Hàn Dương Phong nghe thấy, nhưng đáp lại cô là giọng nói lạnh nhạt. Khoảng thời gian này em hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó. Anh sẽ quay lại sau. Nói xong, Hàn Dương Phong quay người bước đi. Không được, Hàn Dương Phong, anh mở cửa ra. Lộ Khiết bất lực đập cửa nhưng không ai trả lời cô, cũng như không ai mở cửa giúp cô. Trong tình thế này, cô chỉ biết vò đầu tức tối. Cô không biết được Hàn Dương Phong đang toan tính điều gì nữa. Bây giờ, cô không có gì để liên lạc với Tư Cảnh Nam. Cô nên làm gì đây? Bước xuống dưới lầu. Phi Dạ liền đi tới. Hàn Thiếu, Lý Chân đã bị Tư Cảnh Nam bắt lại và còn có tin cô ta đã tự sát. Khóe môi Hàn Dương Phong lướt qua tia cười cợt, ánh mắt sát khí nhìn vô định về phía trước. Cô ta không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Chết cũng không tiếc, vâng, đi làm việc của mình đi. Phi Dạ nghe xong lệnh liền cúi đầu chào rồi rời khỏi. Ánh mắt Hàn Dương Phong thoáng hiện lên tia sát khí. Tay nắm chặt thành quyền đến mức có thể nghe thấy những tiếng răn rắc từ khớp tay. Tư Cảnh Nam sẽ mãi mãi không tồn tại nữa. Cô ấy là của tôi. Tiểu Ninh đứng cách đó không xa. Nghe anh và Phi Dạ nói chuyện cho tới giờ. Tay cô chợt siết chặt lại khi nghe họ nhắc tới Tư Cảnh Nam. Hốc mắt cô chợt đỏ ngầu. Rồi nước mắt khẽ tuông rơi. Dinh thự Hắc Mộc Phu. Ngồi trên ghế sofa, Lạc Phi Vân nghiêm túc kể lại tường tận mọi việc cho mọi người nghe. Đến bây giờ, họ đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cô phải chịu khi cận kề với cái chết. Tuổi cô còn nhỏ như vậy mà đã có một chuyến phiêu lưu gần vòng tay của tử thần. Được quay trở lại, kinh nghiệm học hỏi cũng không ít. Yến Tử Kỳ mỉm cười, an ủi cô, mọi chuyện đã qua cả rồi. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lạc Phi Vân khẽ gật đầu sau đó thay đổi sắc mặt. Trở nên lo lắng, cô cau mày nói, nhưng con chỉ lo cho chị ấy. Không biết khi Hàn Dương Phong biết mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Tư Cảnh Nam nghe xong, chậm rãi cất tiếng, tạm thời hắn ta sẽ không làm gì Lộ Khiết, bởi vì mục đích của hắn chính là lật đổ anh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lạc Phi Vân nhướng mày hỏi. Bằng mọi cách, anh nhất định sẽ đem cô ấy trở về. Tư Cảnh Nam kiên định nói. Lộ Khiết đã nói với anh. Sau khi giải quyết xong chuyện bên đó thì sẽ trở về, còn nếu Hàn Dương Phong dở trò thì bức quá, anh sẽ qua thẳng đó đòi người. Bà chủ, có người nói muốn gặp bà. Tên vệ sĩ bước vào. Hắn cúi chào ba người ngồi đó rồi nghiêm túc nhìn Yến Tử Kỳ nói. Ai thế? Yến Tử Kỳ cau mày tò mò rồi phất tay ra hiệu cho tên vệ sĩ. Gọi người đó vào đây. Vâng, một phút sau, một người đàn ông trung niên được cho phép bước vào. Yến Tử Kỳ cau mày. Nghi hoặc quay đầu lại. Bà không khỏi ngạc nhiên về người đàn ông trước mắt. Bà từ chiếc ghế đứng dậy. Miệng lắp bắp gọi tên. Anh Diệp, chú Diệp. Tư Cảnh Nam cũng tròn mắt lên tiếng. Yến Tử Kỳ mời người đàn ông họ Diệp kia ngồi xuống, sau đó quay sang nói với Lạc Phi Vân. Tiểu Vân, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Lạc Phi Vân khẽ gật đầu. Cô vì không muốn làm lỡ chuyện quan trọng của anh và mẹ cô nên đã nhanh nhẹn rời khỏi đó. Tư Vũ, Diệp Tấn và Lâm Khương là ba người anh em rất tốt. Sống chết bên nhau trong suốt mười mấy 20 năm. Tình huynh đệ như thủ túc, nhưng kể từ sau khi có sự xuất hiện của Lạc Nhan, mẹ ruột của Tư Cảnh Nam thì mọi chuyện đã xoay chuyển phức tạp. Cả hai người đàn ông Tư Vũ cùng Lâm Khương đều đem lòng yêu bà ấy. Nhưng bà ấy chỉ yêu chỉ một mình Tư Vũ, còn chuyện mà Lâm Khương đem lòng yêu vợ của mình, Tư Vũ không hề biết, cho tới khi, cái đêm định mệnh ấy xảy ra, Lâm Khương tạo phản. Ra tay giết Tư Vũ, còn Tư Vũ vì quá bất ngờ nên không trở tay kịp và phải chết dưới tay của người mà mình từng xem là anh em. Lúc ấy, Tư Cảnh Nam chỉ mới 3 tuổi, anh chứng kiến cảnh kẻ giết cha mình, ngang nhiên, tàn bạo kéo mẹ mình đi, anh rất muốn lao tới, cứu mẹ mình ra, nhưng lúc ấy, một người thuộc hạ trung thành của cha mình đã kịp thời kéo anh đi nơi khác. Vì vậy, anh đã thoát chết, người cứu anh không ai khác chính là Yến Tử Kỳ. Sau đó, Lâm Khương vì muốn nâng cao thế lực mà cho người ám sát luôn cả người bạn còn lại, đó là Diệp Tấn và cả gia đình của ông. Yến Tử Kỳ bà chỉ biết nhiêu đó thôi. Còn về sau chuyện diễn biến như thế nào, bà vẫn luôn tò mò nhưng bấy lâu nay bà vẫn không giải đáp được. Anh Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến Tử Kỳ cau mày hỏi. Diệp Tấn gật nhẹ đầu, rồi đều cất tiếng. Lúc trước vì bị hắn ta ám sát, tôi và vợ tôi đã tìm mọi cách để lẩn trốn. Vợ tôi thì đang mang thai, vì muốn bảo vệ cho cô ấy tôi đành phải tạo chứng cử giả. Muốn cho hắn biết là tôi đã bị truy sát, rơi xuống sông mà chết. Sau đó một thời gian, tôi có cài một người sát thủ thân cận vào trong đó để lấy thông tin. Hắn ta nói cho tôi biết mẹ cậu đang mang thai đứa con thứ hai của anh Tư. Lâm Khương ép buộc mẹ cậu phải bỏ cái thai đó, nhưng mẹ cậu lại dùng cái chết để uy hiếp hắn. Hắn vì sợ mất mẹ cậu nên đã chấp nhận giữ lại cái thai ấy. Cậu có muốn biết đứa con trong bụng Lạc Nhan bây giờ là ai không? Tư Cảnh Nam im lặng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Tấn. Ông nói tiếp, đó chính là người mà cậu luôn muốn giết. Hàn Dương Phong, đến đây, cả Yến Tử Kỳ và Tư Cảnh Nam đều đứng hình nhìn ông. Như vậy, có nghĩa là Hàn Dương Phong và Tư Cảnh Nam có quan hệ máu mủ ruột thịt. Sau khi mẹ cậu hạ sinh Hàn Dương Phong thì cũng là lúc bà ấy qua đời. Lâm Khương vì ôm hận trong lòng mà đã âm thầm lập ra một âm mưu mới, đó là dùng Hàn Dương Phong đối phó với cậu. Hắn muốn nhìn thấy cảnh hai đứa con của Tư Vũ tàn sát lẫn nhau và phải nhận kết cục thảm thương nhất. Yến Tử Kỳ tức giận, cau có lên tiếng, sao ông ta có thể làm như vậy được chứ? Nếu biết trước ông ta là một kẻ lòng lang dạ sói thì lúc trước, anh Tư không nên cứu hắn, để rồi hắn lấy oán báo ân thế này. Việc hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói về vấn đề này. Tôi muốn nhắc nhở cậu. Đừng đối đầu với em trai mình nữa mà hãy tìm cách hợp tác với cậu ta để trừng trị tên Lâm Khương đó. Tư Cảnh Nam im lặng, dù bề ngoài không thể hiện thái độ gì nhưng trong lòng vô cùng tức tối. Năm 3 tuổi, Lâm Khương chính tay giết chết cha anh trước mặt anh, gián tiếp giết cả mẹ anh. 24 năm sau, hắn ta lại che mắt người đời, dùng em trai của anh để đối phó với anh. Thủ đoạn của ông ta quả là công phu. Nếu ván cờ này ông đã muốn chơi như vậy thì tôi sẽ chơi với ông tới cùng. Quay mặt nhìn hai người, Diệp Tấn nói tiếp, thật ra mục đích thật sự của hắn chính là kho báu. Kho báu, Tư Cảnh Nam bất khả tin. Cau mày hỏi ngược, phải, theo tôi được biết, Lâm Khương đang làm việc cho ông trùm mafia bên Italia. Hắn ta ra lệnh cho Lâm Khương phải lấy được kho báu. Anh Diệp, chẳng lẽ, Yến Tử Kỳ nhìn ông, nhíu mày nói, Diệp Tấn gật đầu, không biết bà đang tính nói gì. Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được tung tích của con gái tôi. Cách chương.